Đế Bá, chương 6684, các ngươi phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thất Giả cười cười, nói ra, ngươi cũng không phải không có đường có thể đi, có hai con đường có thể đi đi. Xin mời đại nhân rõ ràng. Nghe được Lý Thất Giả vừa nói như vậy, Thủ Thiên lão nhân không khỏi vì đó mừng rỡ. Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra, đơn giản nhất, đem nó ném đi, hoặc là tiện tay đem nó bán, tùy tiện. Người hữu duyên có được, hoặc là còn nói không chừng có thể quấy lên điểm. Phong Vân, có người cũng kìm nén không được chạy đến. Bán, nghe được Lý Thất Giả lời như vậy, Thủ Thiên lão nhân không khỏi sững sờ ngốc, thì thảo nói. Ném đi sao, chuyện như vậy, nghe đó là 10 phần không hợp thói thường. Đây chính là vạn cố vô thượng tiên bảo, cứ như vậy giống ném rác rưởi ném đi sao. Chuyện như vậy để Thủ Thiên lão nhân chính hắn đều chưa lấy lại tinh thần tới. Cái này cũng sẽ nhấc lên gió tanh mưa máu gì. Thủ Thiên lão nhân không khỏi thất thân, thì thảo nói. Đối với ngươi sư tôn mà nói ngươi cho là, chính hẳn thật sẽ quan tâm thiên hạ gió tanh mưa máu sao? Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười. Cái này. Thủ Thiên lão nhân không khỏi trầm ngâm một tiếng, trong lúc nhất thời cũng trả lời không được. Cuối cùng, hắn đành phải thấp giọng nói ra. Sư tôn ta từng nói. Những này tiên vật, có một ít, thậm chí ngay cả tiên nhân đều sẽ vì thế tim đập thình thịch, khả năng tất xuất thủ không thế. Quy thiên tán đúng không? Lý Thất Giả nở nụ cười, nói ra. Cho nên, hắn muốn ta tiếp nhận, tỉ như để bão phát lộ mặt một chút. Chuộc tội cũng tốt, muốn cho chính mình một chút khoan dung cũng được. Đây đều là không cách nào dựa dâm vào ta lấy được. Đại nhân, coi như người đờ á xê, hết, cũng không thế chuộc tội sao? Thủ Thiên lão nhân có chút không cam lòng hỏi, người nói là, sư phụ ngươi xê, hết rồi, đem tất cả tiên vật cũng còn trở về, hoặc là phát huy điểm tác dụng, đây coi là không tính chuộc tội. Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, Thủ Thiên lão nhân không khỏi yên lặng nhẹ gật đầu, vậy ngươi cho là, ngươi sư tôn quan tâm tội của mình sao? Lý Thất Giả nhìn xem Thủ Thiên lão nhân, Thủ Thiên lão nhân lập tức trả lời không được, trên thực tế. Nếu để cho hắn đi trả lời, chỉ sợ sư phụ hắn tịnh không để ý, vậy ta sự tôn quan tâm cái gì đâu? Cuối cùng, Thủ Thiên lão nhân không khỏi hỏi, hắn quan tâm chính mình sống được thế nào? Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, hoặc là nói, quan tâm chính mình có thế hay không sống sót, có thế hay không hoạt hảo. Sư tôn ta, đã không ở trong nhân thế, Thủ Thiên lão nhân không khỏi cúi đầu, thấp giọng nói ra. Cái này đều đã không tồn tại, Lý Thất Giả không khỏi nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra. Tại cũng tốt, không tại cũng được, sống cũng tốt, xê hết cũng được, tội của hắn là không có cách nào dựa dẫm vào ta chuộc. Thật là như thế nào chuộc? Thủ Thiên lão nhân không khỏi bật thốt lên hỏi, xem ra, người trong lòng rất quan tâm ngươi sư tôn sai lầm. Lý Thất Giả nở nụ cười, nếu là có thế, đệ tử cũng là nghĩ làm chút gì. Cuối cùng, Thủ Thiên lão nhân không khỏi vì đó cười khố một cái, hắn đành phải lắc đầu, trên thực tế, hắn có thể làm cái gì đâu, hắn ngân ấy đạo hạnh, bất luận là sư tôn hắn vẫn là hắn sư tổ, những này tội ác, đều không phải là hắn có thể lưng đeo nổi, đều không phải là hắn có thể đi chuộc đến, nếu như hắn đi chuộc, vậy liền quá không biết tự lượng sức mình. Tội, có hai loại phương pháp có thể chuộc, Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, hai loại nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủ Thiên lão nhân không khỏi nhẹ nhàng mã hỏi thăm. Loại thứ nhất, để tụ hại người đi tha thứ tê hắn tội, ta chỉ có thể là tiễn hắn một đoạn. Nhân, Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra. Cho nên, ngươi sư tôn tội, tại ta chỗ này, là đến thanh hoan tha thứ, cũng chuộc không được. Lời như vậy, để Thủ Thiên lão nhân há miệng muốn nói, không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng đành phải là nhẹ nhàng thở dài một cái. Hắn hiểu được Lý Thất Giả lời này ý tứ, nếu như nói, sư tôn hắn muốn lấy được tha thứ, có thể chuộc tội, đó chính là hắn các sư tổ nguyện ý tha thứ sư tôn hắn. Nhưng là, đây là chuyện không thể nào, hắn các sư tổ đã không ở trong nhân thế này, mà sư tôn hắn cũng là đờ á chết, cho nên, con đường này căn bản là di không thông. Cái kia, vậy còn có một đầu đâu? Ngấn ngơ, Thủ Thiên lão nhân không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra, vậy liền hào hào trả nợ gì, cái này nợ, chỉ sợ ngươi sư tôn là còn không lên, người có tội, đó là phải trả cực kỳ lâu. Thế nào trả nợ? Thủ Thiên lão nhân không khỏi nhẹ nhàng mà hỏi thăm. Có thế nào con? Lý Thất Giả cười cười, nói ra, nếu là sư đạo chỉ tội, vậy liền hào hào đem sư đạo truyền thừa tiếp, không chỉ là làm một đồ đệ tốt, cũng là làm một tốt sư phụ, đế truyền thừa chiếu rọi, để đạo thống phát dương quang đại, trăm ngàn đời quang mang chiếu rọi, di rửa sạch đây hết thảy tội ác. Truyền xuống chúng ta tổ sư truyền thừa sao? Thủ Thiên lão nhân không khỏi vì đó thất thần, thì thào nói. Cái này rất khó, Lý Thất Giả nhìn xem hắn, nhàn nhạt nói ra, cần rất kiên định quyết tâm, cần cực lớn dũng khí, mà lại, không nhất định có thể thành công. Đệ tử minh bạch, qua một hồi lâu, Thủ Thiên lão nhân lấy lại tinh thần, minh bạch Lý Thất Giả ý tứ. Đi thôi, cái này tiên bảo, ta liền không thu. Lý Thất Giả nhẹ nhàng khoát tay áo, phân phó Thủ Thiên lão nhân, nói ra. Về phần nên như thế nào, liền nhìn ngươi, đa tạ đại nhân dạy bảo. Thủ Thiên lão nhân liên tục hướng Lý Thất Giả dập đầu, cuối cùng liên tục đại bái, lúc này mới ôm bảo dương rời đi. Nhìn xem Thủ Thiên lão nhân rời đi về sau, đầu lâu xem thường, nói ra. Người đây có phái hay không là ý nghĩ hão huyền đâu. Liền hắn, sao có thể truyền đi xuống dưới tiên truyền thừa đâu, liền xem như tiên thành thiên đều không được, chớ nói chỉ là hân. Kim thạch chỉ chất, hết thảy đều có khả năng, Lý Thất Giả nhàn nhạt nói ra. Cho nên, có đôi khi, các ngươi thái sơ tiên, chính là không hiểu. Y gì không hiểu, đầu lâu tức giận nói, giống như ngươi có thể làm một dạng. Lý Thất Giả nhìn khô lâu đối với một chút, nhàn nhạt nói ra. Các ngươi sinh ra chính là thái sơ, không hiểu trong nhân thế ma luyện. Đạo tâm đối với các ngươi mà nói, càng nhiều là một loại tiên thiên mà sinh thôi. Mà trong nhân thế đông đảo chúng sinh, vốn là nhỏ yếu, nhưng... Cho dù là nhỏ bé không gì sánh được sinh mệnh, cũng đều có hướng thương thiên lộ ra chính mình răng nanh thời điểm, vì sao lại sẽ thành dạng này làm. Đây hết thảy đều là bởi vì có dũng khí, hết thảy đều là bởi vì đi thủ vững, vạn cổ tuế nguyệt rèn luyện, cuối cùng kiên định đạo tâm của mình, không có cái gì không thế. Cho nên, người minh bạch ba cái lão đầu tại sao phải thất bại sao? Lý Thất Giả cười cười, nhàn nhạt nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này giống như là trông trọt, cũng không phải là nói, người đem tất cả tốt nhất ánh nắng, thủy, thổ nhường các loại hết thảy trồng chất tại trên người của nó liền có thể trưởng thành thời điểm, thường thường càng nhiều thời điểm, dạng này yêu sẽ đem nó đè chết. Đại thụ che trời, không phải tại trong nhà ấm mọc ra. Ha ha, chúng ta sinh ra chính là như vậy, có biện pháp nào? Đầu lâu cười hắc hắc nói ra. Lý Thất Giả nhàn nhạt nở nụ cười, nói ra, cho nên nha, có đôi khi, các ngươi không hiểu trong nhân thế, cảm thấy nhỏ bé, chính là không chịu nổi một kích, thối khẩu khí liền hôi phi yên diệt. Nhưng, vạn cổ đến nay, không phải là các ngươi thái sơ tiên cường đại nhất nha, vẫn là có người siêu việt các ngươi thái sơ tiên. Ha ha, có thể làm sao siêu? Đầu lâu tức giận nói. Lý Thất Giả nhìn đầu lâu một chút, thản nhiên nói. Cái này chỉ sợ, ngươi là không hiểu rõ thiên cảnh đi. Thiên cảnh thì thế nào? Đầu lâu nói, cơ nổ với thiên cảnh lại nhiều tiên nhân. Hắc, tại chúng ta thái sơ tiên trước mặt, vậy cũng không có bao nhiêu khó lường. Lời này, vậy cũng là các ngươi quá coi trọng chính các ngươi. Lý Thất Giả thản nhiên nói, cái gì quá coi trọng chính mình, vốn chính là nha. Đầu lâu trừng lớn hốc mắt của chính mình, nói ra. Tiên nhân thì như thế nào? Chúng ta cũng không phải chưa từng gặp qua. Các ngươi phía trên đâu? Lý Thất Giả nhìn đầu lâu một chút, nhàn nhạt nói ra. Lão Tạc Thiên, đầu lâu nói ra, trừ Lão Tạc Thiên còn có cái gì? Ngươi xác định sao? Lý Thất Giả chậm rãi nói ra. Ngươi cho là mình chính là cách Lão Tạc Thiên rất gần sao? Thôi đi, có thể kém rất nhiều sao? Đầu lâu có chút không phục. Lý Thất Giả nở nụ cười, chậm rãi nói ra. Năm đó... Các người có mấy người làm Lão Tạc Thiên? Làm qua gì không có, cũng không phải cứng rắn làm, hắc, đó là hố chúng ta. Đầu lâu tức giận nói ra, Lý Thất Giả cười nhạt một chút, nói ra, cái kia cho các ngươi một, cơ hội, chính ngươi chăm chú hỏi một chút chính mình, nếu để cho các ngươi chơi Lão Tạc Thiêu. Có mấy người có thế làm đến qua Lão Tạc Thiên, đầu lâu há miệng muốn nói, cuối cùng im lặng, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhàn nhạt nói ra, tựa như mắt to bọn hắn, ấn núp lâu như vậy, ngây người lâu như vậy, đều không có nghĩ tới bồi dưỡng một cái đồ đệ. Vì cái gì đột nhiên, tâm huyết dâng trào, muốn bồi dưỡng một cái đồ đệ dâu. Thật vẻn vẹn bởi vì tình. Kỳ thật, các ngươi cũng biết, mình còn có đột phá không gian, còn có tiến lên không ra. Thế bức người sao, thật vẻn vẹn bởi vì yêu sao. Thời đại của chúng ta đã qua. Cuối cùng, đầu lâu cũng đều không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói ra. Chúng ta không thể nằm chặt thuộc về chúng ta thời đại hoàng kim. Đúng nha, và lúc đó, các ngươi không có khống chế lại chính mình, tham lam. Lý Thất Dạ nở nụ cười, nói ra. Đương nhiên, không phải nói các ngươi tất cả mọi người, mấy người các ngươi trốn tới, đích thật là khống chế lại chính mình, nhưng làm chậm lão thiên động thủ thời điểm, các ngươi thời đại liền kết thúc. Từ đó về sau, các ngươi chính là nhận thiên địa cảm giữ. Đúng thế, ở thời điểm này đầu lâu cũng thừa nhận, nói ra. Trong chúng ta, sớm nhất nhảy ra, cũng chính là hán, kiếm tiên đều chậm một bước, cuối cùng vẫn không thế nhảy ra, chúng ta chạy thoát rồi nhưng, cũng bất quá là thời đại của chúng ta trong hoàng hôn như vậy một chút sư huy thôi. Cho nên, hẳn đi được càng xa hơn, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các người không bao giờ còn có thể có thế đi siêu việt hắn. Vâng, chúng ta phía trên, lão tặc thiên phía dưới, cho là có một cái cách kém tồn tại. Đầu lâu cuối cùng cũng không thế không thừa nhận sự thật này, nói ra. Chúng ta thái sơ tê tiên, cũng là có một đoạn tắt dài đường muốn đi đi. Không đi qua một đoạn đường này, đó là không có khả năng đi đến lão tặc thiên nơi đó. Cách chương.